sống làm người chỉ sợ không hưởng được phúc, chứ có khó khăn nào mà không vượt qua được. Cả một đêm vất vả, rốt cuộc thì Tam gia cũng đã vượt qua được rồi. Hắn nhớ đến anh em trong Nhạn Doanh, trong lòng cuồn cuộn muôn niềm cảm khái, chẳng biết là vui hay buồn nữa. Hắn vươn tấm thân lười nhác, dắt lại khẩu súng Tây và ngọn đoàn đao Thốn Thanh, phùng mồm trợn mắt thổi tắt ngọn nến trên nắp quan tài. Sau đó ôm con mèo Trường Diện La Hán, gọi Nhạn Linh Nhi, đá tung cửa phòng, chạy ra ngoài, nhưng, Trương Tiểu Biện mới vừa bước ra đến sân, đột nhiên phát hiện ra sự tình có điều kỳ quặc, ánh sáng nhấp nhoáng vừa rồi biến mất, xung quanh lại yên ắng như không, trời nào đã sáng đâu, bầu không gian vẫn mù mịt mây đen khác nào muội than đáy nồi. Họ bàn tay không nhìn thấy ngón, toàn thân Trương Tiểu Biện như bị dội một gáo nước lạnh. Run lên cầm cập, trong chớp mắt, ba hồn bảy vía bét đi đâu mất, miệng hắn kêu lên, gặp phải ma rồi, hắn biết kiếp nạn vẫn còn chưa tới. Vội vã nắm chặt tay Nhạn Linh Nhi, quay người chạy về, chẳng ngờ, vừa mới quay đầu thì phát hiện ra trong bóng đêm phía sau lù lù hiện lên một bóng người đứng im lặng. Khoảng cách gần đến nỗi suýt nữa hắn chạm mặt, bóng hình đó như quỷ như ma, không hề giống người sống chút nào. Dường như âm hồn đang đeo bám chặt sau lưng hắn vậy. Không hề có chút sinh khí, nếu Trương Tiểu Biện không quay người lại đột ngột thì không thể tận mắt nhìn thấy được. Tới nước này thì kế sách phản hồi cơ trời của hắn đã giữa đường đứt gánh. Thật đúng là, nhà rột vừa khi mưa giả rích, phiền đơn gặp phải gió ẩm ào. Rốt cuộc trong chùa ngõ quán phát sinh ra biến cố gì? Xem hồi sau sẽ rõ. Cách chương.